đại Phật đảnh, Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa, chư Bồ Tát vạn hạnh thủ lăng nghiêm kinh, đường trung thiên trúc sa môn bát thích mật đế dịch, ô trường quốc sa môn di chà thích ca dịch ngữ, la phù sơn nam lâu tự sa môn hoài định chứng thích, hòa thượng tuyên hóa lược giảng. Tạng thư Phật học chấm nét trân trọng giới thiệu tác phẩm Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, Tuyên Hóa Thượng Nhân Giảng Thuật, quyển 7, tiếp theo Vi Diệu Thần Chú, Kinh Văn A Nan, những hòa quang trên đỉnh đầu Đức Phật chứa đầy mật chú Tát Đát Đa Bát Đát La, những câu vi diệu dành ra tất cả chư Phật ở khắp mười phương. Giảng A Nan, những hòa quang trên đỉnh đầu Đức Phật chứa đầy mật chú Tát Đát Đa Bát Đát La, những hòa quang đó là cái lồng trắng hiện trên đỉnh đầu Đức Phật, có thể che phủ khắp tam thiên đại thiên thế giới để bảo vệ tất cả chúng sanh. Già đà là tiếng Phạn, có nghĩa là những câu lặp đi lặp lại. Mật là bí mật và có dài hàng trong câu thường lặp đi lặp lại, cho nên gọi là bí mật già đà. Năm bộ và những câu chú trong chú Lăng Nghiêm rất là hiếm có và thần diệu. Chú Lăng Nghiêm sanh ra tất cả chư Phật ở khắp mười phương, cho nên chú Lăng Nghiêm được gọi là mẹ của tất cả chư Phật. Kinh Văn: mười phương Như Lai do tâm chú này được thành vô thượng chánh biến tri giác. Giảng: mười phương Như Lai do tâm chú này được thành vô thượng chánh biến tri giác, có nghĩa là chỉ chú Lăng Nghiêm các chư Phật đạt được quả vị chánh biến tri giác. Chánh biến có nghĩa là biết được tâm sanh ra vạn pháp, tri giác có nghĩa là biết được vạn pháp được sanh ra từ tâm. Kinh Văn: mười phương Như Lai trì tâm chú này, uống dẹp tà ma, chế phục ngoại đạo. Giảng: tâm chú Lăng Nghiêm được thức ra từ các quá thân của Đức Phật, an tọa trên các đóa hoa sen, trong ngàn ánh hoa quang phóng chiếu trên đỉnh đầu Đức Phật. Mười phương Như Lai trì tâm chú này, uống dẹp tà ma, chế phục ngoại đạo. Tâm của bài chú cũng là tâm chú của các vị chư Phật, vì vậy các tà ma ngoại đạo sợ nhất là chú Lăng Nghiêm. Kinh Văn: mười phương Như Lai chẳng tâm chú đầy, ngồi bửu liên qua, ứng hiện trong vô số quốc độ. Giảng: mười phương Như Lai chẳng tâm chú đầy, các vị chư Phật mượn chú và từ chú, chư Phật vận dụng tâm chú, và các chư Phật ngồi bửu liên qua, các đại qua sơn lớn ứng hiện trong vô số quốc độ, các quá thân của Phật có thể hiện ở khắp mười phương trong vô số quốc độ nhiều như các hạt bụi nhờ sức lực của chú Lăng Nghiêm. Kinh Văn: mười phương Như Lai dùng tâm chú này nơi vô số quốc độ chuyển đại pháp luân. Giảng: mười phương Như Lai dùng tâm chú này nơi vô số quốc độ chuyển đại pháp luân, các vị chư Phật ở khắp mười phương đều dùng chú Lăng Nghiêm để chuyển đại pháp luân. Kinh Văn: mười phương Như Lai trì tâm chú này hay ở nơi mười phương xoa đảnh thọ ký cho hàng Bồ Tát Thanh Văn cho đến người chưa chứng quả vị. Giảng: mười phương Như Lai trì tâm chú này, các vị chư Phật nhờ thọ trì tâm chú Lăng Nghiêm mà họ có thể ở nơi mười phương xoa đảnh thọ ký cho hàng Bồ Tát Thanh Văn, và các chúng sinh chưa đạt quả vị tứ quả A La Hán cũng được các vị chư Phật thọ ký. Kinh Văn: mười phương Như Lai nương tâm chú này hay ở nơi mười phương cứu chớp các cổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đuôi, điếc, ngọng, câm và bát cổ, những tai nạn lớn nhỏ, đồng thời được giải thoát các nạn giặc, binh, vua, ngục, bão, lụt, lửa, nước, cho đến đói khát nghèo nàn, ngày đó tiêu tan. Giảng: thập phương chư Phật nhờ tâm chú mà ở khắp mười phương, cứu vớt các chúng sanh vượt qua các khổ nạn như: một, sanh; hai, lão già; ba, bệnh; bốn, tử chết; năm, ly, xa cách người mình thương mến; sáu, gần; gần bên người mình ghét; bảy, khát vọng, không thể nhận được những gì mình mong muốn; tám, ngũ uẩn, bực bội của ngũ uẩn. Bát khổ có nghĩa là: một, khổ trong địa ngục; hai, khổ của ma quỷ; ba, khổ của súc sanh; bốn, khổ của ngũ căn như đuôi điếc ngọng câm; năm, khổ của chỉ chư thiên; sáu, khổ khi tái sanh trong thời kỳ không có Phật; bảy, khổ khi sống trong sự tranh giành sức mạnh và trí tuệ; tám, khổ khi tái sanh trong cõi thiên. Thập chư tiên sống trong cõi tiên ở phía bắc của núi Tu Chi. Những hành tiên có thọ mạng rất dài, họ sống trung bình 1000 năm. Cuộc sống tại nơi đây rất là khổ. Cái khổ chỉ các chư tiên không có cơ hội để gặp Phật, Pháp và Tăng, cho nên họ chẳng nằm trong bát khổ. Cái khổ này cũng có trong dân chị, trong lục thiên giới. Tuy rằng họ sống lâu dài, nhưng họ không có cơ hội để gặp Tam Bảo, vì vậy cho nên chữ khổ. Sống trong thế giới tranh luận trí tuệ là nơi người có học thức, như trong môn khoa học. Họ tranh luận lý thuyết ngay chỗ không có căn bản và đưa ra lý luận về những thứ không có hiện hữu. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đuôi, điếc, ngọng, câm là trong bát khổ. Và còn cái khổ khi sinh sống với người mình ghét, đây là khi quý vị rời chỗ ở để xa lánh người mình không ưa thích, để rồi tới một nơi khác và lại gặp một người khác có tánh tình giống như vậy. Lại còn cái khổ khi xa lánh người mình thương, quý vị thương mến người yêu nhưng vì hoàn cảnh phải xa cách. Lại còn cái khổ chị không được thứ mình tìm kiếm, thì quý vị không có những gì mà quý vị muốn, quý vị đi kiếm tìm nó. Nhưng khi quý vị gặp cái khổ này thì quý vị sẽ không tìm được nó. Và cuối cùng là các bực bội của ngũ uẩn, sắc thanh hương vị xúc pháp, ngũ uẩn đốt cháy làm cho cảm thấy khổ. Những tai nạn lớn nhỏ, đây là những cái chết bất kỳ tử, như bị chết trong tai nạn xe đụng, hay bị đè chết từ vật lớn rớt xuống, hay tai nạn khác. Đồng thời được giải thoát các nạn giặc, binh, vua, ngục, bão, lụt, lửa, nước, cho đến đói khát nghèo nàn, ngày đó tiêu tan. Những tai nạn trên được giải thoát vì chư Phật dùng tâm chú. Kinh Chăng: mười phương Như Lai tùy theo tâm chú đầy, hay ở nơi mười phương phụng sự thiện tri thức, trong tứ quay nghi được cúng dường dư ý, nơi pháp hội của hàng xa Như Lai được suy tôn là đại pháp dương tử. Giảng: mười phương Như Lai tùy theo tâm chú đầy, hay ở nơi mười phương phụng sự thiện tri thức, các chư Phật thường hộ trì các thiện tri thức, trong tứ quay nghi được cúng dường dư ý, trong nghỉ lễ cúng dường Tam Bảo những hành động đầy quay nghi, nơi pháp hội của hằng xa Như Lai đều suy tôn là đại pháp dương tử, trong pháp hội các vị thiện trí thức được coi như là các vị pháp dương tử. Kinh Chăng: mười phương Như Lai hành theo tâm chú đầy, hay ở nơi mười phương giúp thọ người có nhân duyên, khiến hàng tiểu thừa nghe tạng bí mật chẳng sanh kinh sợ. Giảng: mười phương Như Lai hành theo tâm chú đầy, hay ở nơi mười phương giúp thọ người có nhân duyên. Người có nhân duyên là những người thân của Phật trong những kiếp trước. Đức Phật có 6 loại người thân, và Đức Phật trước tiên kêu gọi họ đến gần và giúp thọ họ. Tại sao Đức Phật sau khi đắc đạo, Ngài đi tới Trường Nai và thuyết pháp cho 5 đại đệ tử? Vì 5 đại đệ tử trong kiếp này và kiếp trước là họ hàng bà con. Kiến hàng tiểu thừa, đây là các chị đang tu hành tiểu thừa hay các chị A-la-hán. Nghe tạng bí mật chẳng sanh kinh sợ. Khi các chị A-la-hán nghe tạng bí mật những kinh pháp đại thừa, họ không có sợ hãi, bởi vì họ đã có nhân duyên từ kiếp trước. Kinh văn: Mười phương Như Lai tụng tâm chú đề, thành vô thượng giác, ngồi dưới cây bồ đề vào đại niết bàn. Giảng: Làm sao các ngài đắc quả chỉ Phật? Bởi chỉ các ngài trì tụng tâm chú. Trì tụng có nghĩa là tụng trong tâm và không cần nhìn kinh sách. Thành vô thượng giác, ngồi dưới cây bồ đề, các ngài trì tụng chú Lăng Nghiêm và vào đại niết bàn. Kinh văn: Mười phương Như Lai truyền tâm chú này, sau khi diệt độ, phó chúc Phật pháp, trụ trì cứu cánh, nghiêm tịnh giới luật, thảy đều trong sạch. Giảng: Mười phương Như Lai truyền tâm chú này, sau khi diệt độ, phó chúc Phật pháp, trụ trì cứu cánh, sau khi Đức Phật nhập niết bàn, chúng sanh thọ nhận Phật pháp này từ các chư Phật, biết cách tu hành, thọ nhận và trì tụng pháp, nghiêm tịnh giới luật, thảy đều trong sạch. Bởi vì sức lực của chúng mà họ đạt được và giữ được giới luật nghiêm tịnh và trong sạch. Kinh văn: Như ta thuyết chúng, Phật đảnh quang tụ chẳng ô nhiễm đầy, từ sáng đến tối chẳng dứt tiếng, trong đó những chữ và câu cũng chẳng trùng điệp. Nếu từ đây ngộ nhập mới biết tất cả hữu tình vô tình cũng thường thuyết chú này, nên gọi đảnh Như Lai vậy. Giảng: Chú Tát Đắc La là tâm chú Lăng Nghiêm đại định, chú của lộc trắng, nếu thuyết hằng sa kiếp cũng không thuyết hết. Đức Phật không thể thuyết hết sự mầu nhiệm và công đức của chú Lăng Nghiêm, vì vậy ta nói tâm chú này là Như Lai đảnh chú. Kinh văn: Hàng hữu học, các ngươi chưa ra khỏi luân hồi, phát tâm chí thành tu chứng quả A-la-hán. Nếu chẳng trì chú này mà ngồi đạo tràng, muốn khiến thân tâm xa lìa các ma sự thì chẳng có chỗ đúng. Giảng: Hàng hữu học, các ngươi chưa ra khỏi luân hồi, các vị vẫn còn trong sáu nẻo luân hồi và phát tâm chí thành tu chứng quả A-la-hán. Các vị muốn tu hành để đạt được quả vị A-la-hán, nếu chẳng trì chú này mà ngồi đạo tràng, muốn khiến thân tâm xa lìa các ma sự thì chẳng có chỗ đúng. Nếu quý vị muốn trở thành A-la-hán và chưa có trì tụng chú này, hay là quý vị muốn ngồi trong đạo tràng và tu hành thành Phật, nếu muốn cho thân tâm xa lìa các ma sự thì đó là điều khó làm. Có nghĩa là quý vị phải trì tụng chú Lăng Nghiêm để tránh xa các ma sự. Nếu quý vị không trì tụng chú, quý vị không thể ngồi trong đạo tràng, hay quý vị khó có thể xa lánh các ma sự. Kinh văn: A Nan, nếu có chúng sanh trong các thế giới, tùy theo vật dụng trong đất nước hoặc lá, giấy, vải trắng để biên chép chú này, đựng trong túi nhỏ, nếu người ấy ngu muội chẳng thể tụng nhớ thì đeo trên mình hoặc để trong nhà, nên biết người ấy trọn đời chẳng bị các thứ độc hại. Giảng: Chức năng của thần chú sẽ nói ở phần dưới đây. A Nan, nếu có chúng sanh trong các thế giới, có nghĩa là các chúng sanh tại thế giới Ta Bà hay ở các thế giới khắp mười phương, nếu có chúng sanh nào ghi chép chú trên giấy hay tùy theo vật dụng trong đất nước, các nước là người đó có thể là Việt, Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Nhật, Tàu, Thái, Ấn Độ, vân vân. Nếu người đó dùng lá, giấy, vải trắng để biên chép chú này, bất cứ người đó viết chú ra trên giấy hay vải hay thứ gì đó, và người đó viết ra bằng tay, sau đó đựng trong túi nhỏ, nếu người ấy ngu muội chẳng thể tụng nhớ thì đeo trên mình hoặc để trong nhà, nên biết người ấy trọn đời chẳng bị các thứ độc hại. Có nghĩa là tuy người đó không có thông minh hay đần độn và không thể trị tụng chú, người đó có thể chép chú và bỏ chú trong một bao túi, hay là người đó chép chú và treo chú trên tường. Nếu có người làm như vậy, người đó sẽ suốt cuộc đời không bị độc dược hại. Các loại độc dược mạnh hay nhẹ, không cần biết loại độc gì, không thể hãm hại người đó. Kinh văn: A Nan, này ta chỉ ngươi thuyết chú này cứu giúp thế gian được đại vô ý, thành tựu trí xuất thế gian cho chúng sanh. Giảng: A Nan, này ta chỉ ngươi thuyết chú này, chú Lăng Nghiêm có thể cứu giúp thế gian được đại vô ý, thành tựu trí xuất thế gian cho chúng sanh. Chú có thể hoàn thành mọi mong cầu của chúng sanh, nhưng điều quan trọng nhất là chú có thể thành tựu trí tuệ xuất thế gian cho chúng sanh. Kinh văn: Sau khi ta diệt độ chúng sanh trong đời mạt pháp, có người biết tự trì tụng hoặc dạy người khác trì tụng chú này, nên biết những chúng sanh tụng như thế, lửa chẳng thể đốt, nước chẳng thể chìm, độc chẳng thể hại. Giảng: Sau khi ta diệt độ chúng sanh trong đời mạt pháp là thời gian bây giờ của chúng ta, có người biết tự trì tụng hoặc dạy người khác trì tụng chú này, nên biết những chúng sanh trì tụng như thế, họa bất năng thiêu. Nếu có người có thể nhớ thuộc lòng và trì tụng chú Lăng Nghiêm, hay chỉ dạy người khác học và trì tụng, những người này lửa không thể đốt cháy và nước chẳng thể chìm, độc chẳng thể hại. Kinh văn: Độc chẳng thể hại, cho đến tất cả các ác chú của các thiên long, quỷ thần, yêu tinh, ma mị đều chẳng thể dính mắc. Tâm được chánh thọ, tất cả bùa chú, yểm cổ, kim ngân độc dược, cỏ cây, sâu trắng, độc khí muôn loài vào miệng người ấy đều thành cam lộ. Giảng: Cho đến tất cả ác chú của các thiên long, quỷ thần, yêu tinh, ma mị, tất cả những ma quỷ này đều dùng ma thuật. Năm câu thần chú mà tôi đã nhắc trước đây: Xuất Đà Đế, A Ca La, Mật Lị Trụ, Bát Lị Đát La Cha, Ninh Yết Lị. Ngũ đại tâm chú tượng trưng cho năm phương hướng, năm bộ chú, năm chỉ Phật. Chúng được gọi là ngũ đại tâm chú. Quý vị đừng coi thường nó. Năm câu chú này là tâm chú của các vị chư Phật ở năm phương hướng. Khả năng của tâm chú là phá vỡ ma chú và ma thuật của ma quỷ. Không cần biết ma chú chỉ chúng sử dụng, quý vị có thể đập vỡ nó với tâm chú này. Tất cả ma chú sẽ không còn hiệu quả và trở thành vô dụng. Ma chú không thể câu hồn quý vị, bởi vì ngũ đại tâm chú đã phá vỡ chúng. Tâm được chánh thọ. Nếu quý vị trì tụng chú Lăng Nghiêm, quý vị có thể đạt được đại định. Tất cả bộ chú, ma chú tà thuật của ma chương hay tà ma ngoại đạo không thể hãm hại quý vị. Yểm cổ, có rất nhiều tà thuật ở bên Tàu và các nước Á Châu như Đại Hàn, Thái Lan, Singapore, Mã Lai. Những yểm cổ chúng dùng được gọi là bùa, sử dụng qua ma chú và ngải. Nếu quý vị ăn ngải của chúng, quý vị sẽ nằm dưới sự cai quản của chúng. Quý vị phải làm những gì chúng sai khiến, nếu không tuân lời sẽ chết. Bên Úc, nơi trên núi Trừng, có một nhóm ngoại đạo chuyên dùng ma chú để làm đầu người trút nhỏ thành cái trứng gà, và họ dùng đầu lâu đó là đồ phù thủy. Trong thế giới to lớn như vậy, có đủ thứ lạ lùng khó thể nghĩ ra. Quý vị đừng có thái độ rằng nếu chưa thấy thì sẽ không tin điều đó. Nếu quý vị không tin, đó là điều ngu. Tại sao tôi nói vậy? Có nhiều thứ mà quý vị chưa thấy, và nếu quý vị sống với ý tưởng rằng quý vị phải nhìn thấy thì mới tin, quý vị sẽ không bao giờ thấy hết trong cuộc đời. Trước khi nước Mỹ được tìm thấy, trước khi có ai biết được đất Mỹ hiện hữu, nếu quý vị tới trước một người và thử nói với người đó nước Mỹ ở bên đó và cả một nước Mỹ châu với sông núi, mọi người sẽ không tin quý vị. Nhưng khi người đó không chấp nhận rằng nước Mỹ hiện hữu, vậy nước Mỹ có trên trái đất hay không? Nước Mỹ có đó trước khi khám phá hay không? Vậy tôi rằng người đó tin hay không, nước Mỹ vẫn hiện hữu. Vậy tại đây, quý vị có tin những chuyện bùa ma thuật chú, những thứ đó chẳng hiện hữu? Cho nên nếu quý vị từ chối sự hiện hữu những ma thuật bởi vì quý vị chưa thấy tận mắt, vậy quý vị không thể nào hiểu được những sự trên trái đất này. Nếu có người yếm bùa trên người quý vị, nếu họ bỏ bùa, quý vị sẽ làm nô lệ suốt đời. Nếu chống đối thì sẽ chết. Ngoài ra những bùa yểm độc, nếu kim ngân độc dược, cỏ cây, sâu, trắng, độc khí muôn loại vào miệng người ấy, người ấy trị tụng chú Lăng Nghiêm thì những thứ đó đều biến thành nước cam lộ. Nếu quý vị nghĩ rằng tôi thử thuốc độc coi ra sao, nếu quý vị có thể hoàn tất trị tụng chú Lăng Nghiêm, trị tụng tới mức có thể sử dụng thần chú, vậy quý vị có thể khử độc dược. Trước khi quý vị đạt được tới mức này, đừng chơi thử thách này. Kinh văn: tất cả ác tinh, quỷ thần, dù có độc tâm hại người, đối với người ấy cũng chẳng thể khởi ác. Các ác quỷ chương, Tần Đa, Dạ Ca cùng các quyến thuộc đều thọ ơn Phật, thường gia hộ người ấy. Giảng: những câu kinh trước nói đến những độc dược mà người uống vào và trì tụng chú Lăng Nghiêm thì mọi thứ đều trở thành nước cam lộ. Những thứ này là độc dược, những độc dược bị quá chuyển, sự quá chuyển đó khi người trì tụng. Tất cả ác tinh là những chùm sao, như những mộc tinh và sao bạch hổ là những ác tinh, và những phi tinh hay sao chổi là rất sống và có thể giết người. Nhưng những ngôi sao ác này có thể hãm hại quý vị, hoặc những quỷ thần dù có độc tâm hại người. Có người nói rằng họ không tin có ma quỷ, họ chưa bao giờ gặp ma, và như vậy họ không tin rằng có ma. Nếu họ thấy ma, họ sẽ không có cách nào họ không tin, cho dù họ không muốn tin. Thuốc phiện chích là một chất độc giống như thuốc trầy, nếu uống nhiều thì sẽ hại mạng. Nhưng nếu một người uống nhiều thuốc độc vào trong thân vẫn không bị tổn thương, vì họ đã trị chú Lăng Nghiêm. Đối với người ấy cũng chẳng thể khởi ác, những thứ độc dược trong người được quá chuyển. Tỳ Na Dạ Ca được nhắc tới ở phần trên trong phần lập đạo tràng. Ngài có thân người già đầu trâu hay đầu voi, thân trạng rất xấu. Ngài và các ác quỷ Dương Tần Đa, Dạ Ca cùng các quyến thuộc đều thọ ơn Phật, thường gia hộ người ấy. Những chị này đã được sự thương mến của các vị chư Phật trong quá khứ. Những ma chương này đã sửa đổi và thường gia hộ cho những người thọ trì chú Lăng Nghiêm. Những lợi ích của việc trì tụng chú Lăng Nghiêm thật là hy hữu. Kinh văn: A Nan nên biết, chú này thường có 84,000 vô số chủng tộc Bồ Tát Kim Cang Tạng Chương, mỗi mỗi đều có quyến thuộc ngày đêm hộ trì. Giảng: Nayotha hay Nayutta là một trong 14 số lớn trong tiếng Phạn Sanskrit. Có người cho số đó là 1,000 tỷ, có người cho là 1,000 tỷ. Thường thường đó là một số lớn. Không chỉ có những chị Bồ Tát Kim Cang Tạng Chương đến hộ trì, mà vô số chủng tộc Kim Cang cũng có mặt. Và mỗi chị Kim Cang Tạng thay phiên nhau ngày đêm có mặt chỗ nào chú Lăng Nghiêm trì tụng. Những chị Bồ Tát là những chị thường mà thường niệm: Nam Mô Thập Phương Phật, Nam Mô Thập Phương Pháp, Nam Mô Thập Phương Tăng, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Phật Đản Chú Lăng Nghiêm, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Kim Cang Tạng Bồ Tát. Không phải chỉ 84,000 chị Kim Cang Bồ Tát đề cập là vô số, những chủng tộc Bồ Tát cũng vô số. Kinh văn: giả sử có chúng sanh nơi tâm tán loạn, chẳng thể vào tam ma địa, miệng niệm tâm trị, thì các chị Kim Cang Dương thường theo ủng hộ thiện nam từ ấy, vốn là người tâm quyết định vào đạo Bồ Đề. Các vị Bồ Tát Kim Cang Tạng trên này khiến người ấy phát ra thần thức, thân tâm tinh tấn. Giảng: giả sử của chúng sanh nơi tâm tán loạn, tâm trí của chúng sanh bị phân chia tứ phương và không thể nhất tâm. Những người này không có định lực, nhưng họ nhớ và trì tụng chú Lăng Nghiêm. Họ nhớ chú Lăng Nghiêm đã thuyết do những vị chư Phật, những vị Kim Cang Bồ Tát thường ở bên ủng hộ những thiện tri thức. Nếu họ thọ trì chú Lăng Nghiêm, huống là người có tâm quyết định chào đạo Bồ Đề. Những vị có tâm kiên trì, quyết tâm chào đạo Bồ Đề, những vị Kim Cang Bồ Tát sẽ bảo trì và khiến người ấy phát ra thần thức, thân tâm tinh tấn. Các vị ở bên quý vị và âm thầm giúp quý vị, các ngài sẽ làm gì? Các ngài sẽ giúp quý vị tăng thêm trí tuệ, tâm thức của quý vị. Từng chút, các ngài sẽ giúp tâm tán loạn từ từ yên tĩnh, và từ từ quý vị có được định lực. Âm thầm, các ngài sẽ giúp những người thọ trì Phật Pháp khai mở trí tuệ và được nhất tâm. Kinh văn: ngày đó được nhớ lại những việc từ 84.000 hàng xa kiếp đến đây đều rõ ràng chẳng có nghi hoặc. Giảng: khi các vị Kim Cang Bồ Tát âm thầm giúp khai mở trí tuệ, ngày đó được nhớ lại những việc từ 84.000 hàng xa kiếp đến đây đều rõ ràng chẳng có nghi hoặc. Các thiện tri thức sẽ nhớ lại được mọi việc trong quá khứ. Họ sẽ có trí tuệ siêu phàm, có nghĩa là họ có thể thấy được quá khứ. Họ biết được những chuyện xảy ra ở quá khứ. Kinh văn: từ kiếp thứ nhất cho đến thân cuối cùng, đời đời chẳng sanh vào các loài dược xoa, la sát, quỷ bệnh tật, quỷ thối, quỷ yểm bị, quỷ hút tinh khí, cùng các loài ngạ quỷ có hình vô hình, có tưởng vô tưởng, và những xứ ác độc. Giảng: từ kiếp thứ nhất cho đến thân cuối cùng, cho đến khi họ đắc quả vị Phật, đời đời chẳng sanh vào các loài dược xoa. Họ có thể sanh già tử qua nhiều kiếp, nhưng họ không sanh trong cõi ác như cõi dược xoa la sát. Những ma có thể bay nhanh, hay họ tái sanh trong cõi cập phú đan đa, ma quỷ ăn thịt người. Khi con người qua đời, loài quỷ này dùng ma chú để quá chuyển những xác thịt thối thành thịt tươi để ăn. Hay họ tái sanh gần những ca trá phú đan là những con ma thối. Đây là những con ma ác và thối. Nếu quý vị mà gặp những loại ma này thì quý vị sẽ bị bệnh nóng. Phú đan còn gọi là Bhutanas. Hay họ không tái sanh trong cõi Naku Bàn Trà, một loại quái vật hôi thối lạ lùng. Mà phú đan thì chỉ hôi thối, còn loại này thì mùi thối rất quái lạ. Mùi chị mà quý vị chắc chưa ngửi mùi qua, một mùi tanh thối rất lạ mạnh. Có một câu thường dùng là: cái mùi đó thối quá đến nỗi không thở nổi. Nếu quý vị mà ngửi mùi này, chắc quý vị sẽ ói ngay tại chỗ. Mùi tanh đó bay vào cổ họng quý vị, làm cho quý vị muốn ói nó ra. Loại ma quỷ này sẽ làm cho quý vị nóng cả người ra, nhiệt độ sẽ tăng lên 120 độ và quý vị sẽ chết. Hay họ không tái sanh trong cõi ma quỷ, đi xá chà đắng. Đây là loại quỷ có hình dạng như thùng bi. Những ma quỷ này sẽ làm cho quý vị tê liệt. Chúng tới quý vị trong giấc ngủ và làm cho quý vị tê liệt. Khi quý vị tỉnh giấc, quý vị không thể cử động được, hay có thể la hét trong lúc nguy hiểm. Có số người bị tê và chết. Nếu người nào có dương khí mạnh thì sự tê liệt này chỉ trong vài phút. Tê liệt dài hạn tùy theo người nào có âm khí nhiều. Dương khí là gì? Đó là người vui vẻ, vui vẻ trong thân tâm, không phải chỉ vui vẻ bên ngoài rồi cười ha ha. Đây là vui vẻ từ trong ra ngoài. Nếu quý vị lúc nào cũng lo âu và buồn bã, dễ chần chừ và suốt ngày phiền não, vậy quý vị có nhiều âm khí. Dương khí tượng trưng cho tâm linh, và âm khí là hồn linh. Những ai tu học Phật Pháp thì sẽ có nhiều dương khí và sẽ có hào quang. Nhưng khi quý vị có nhiều âm khí thì sẽ có một đám khí đen bao quanh. Cho nên có câu, có thể nhìn coi người đó tốt hay xấu bằng cách nhìn thẳng vào người đó. Người tốt có nhiều dương khí trắng sáng chung quanh, người xấu sẽ có âm khí đen, tinh khí ác, và họ cũng cùng tái sanh trong cõi tịnh chư ngạ quỷ. Đây là loại ma quỷ chuyên hút tinh khí. Những ma quỷ này sẽ hút từ các vật và luôn cả tinh khí người. Những ma quỷ này rất là ác. Phần đông những ma quỷ không tốt lành, nhưng trong một số ma quỷ có vài ma là các vị Bồ Tát quá thân làm ma để dẫn dắt ma quỷ, và họ cũng không tái sanh trong cõi ma quỷ đói. Có vài loại ma đói có bao tử to lớn, và nhiều loại thì cái cổ họng nhỏ bé như kim. Và vài loại hữu hình, vô hình. Vài loại ma quỷ có hình dạng, và có loại ma không có hình dạng. Có khi quý vị không thấy được một thứ gì, cũng không có nghĩa là thứ đó không có ở đó. Những loại ma không có hình dạng, nhưng chúng có thức. Quý vị không thể thấy chúng bằng con mắt bình thường, nhưng khi quý vị có ngũ nhãn lục thông, quý vị sẽ rất dễ dàng thấy chúng. Hữu tưởng vô tưởng, có những loại có thể suy nghĩ, và vài loại ma không có thể suy nghĩ. Những loại vô tưởng này sống như bụi gỗ sắt đá. Nhưng khi quý vị thọ trì chú Lăng Nghiêm, quý vị sẽ không tái sanh trong những cõi đó nữa. Từ kiếp này đến kiếp sau, quý vị sẽ không tái sanh trong cõi ma đó hay những nơi ma quỷ ác độc khác. Kinh văn, thiện tri thức ấy, hoặc đọc tụng, biên chép, hoặc đeo chữ và cúng dường tâm chú này, thì kiếp kiếp chẳng sanh vào những nơi nghèo nàn hèn hạ và chỗ chẳng an lành. Giảng, nếu có thiện tri thức nào đọc chú từ kinh hay tụng chú tự trí nhớ, hay họ chép hoặc viết chú ra và mang chú trên người, hay quý trọng chú và giữ chú trong nhà, nếu họ cúng dường tâm chú với đủ loại nhan hương và bông hoa, đèn và trái cây, tâm chú thuyết bởi quá thân Phật đảnh, những cúng dường đáng giá trị, thì kiếp kiếp chẳng sinh vào những nơi nghèo nàn hèn hạ và chỗ chẳng an lành. Tôi có nói với quý vị rằng, nếu quý vị có thể ghi nhớ chú Lăng Nghiêm và có thể trì tụng tự tâm trí, thì quý vị đã có định lực giữ trình chú. Khi quý vị đạt được như vậy, quý vị có thể trì tụng chú như nước tuôn chảy không ngừng. Vậy ít nhất quý vị sẽ giàu có trong 7 kiếp. Nếu quý vị tiếp tục trì tụng chú từ kiếp này sang kiếp nọ, quý vị sẽ được giàu có trong 70 hay 700 hay 7000 hay 7 triệu kiếp người, không có giới hạn. Chỉ cần quý vị muốn thành giàu có thì quý vị sẽ thành giàu có. Nhưng một ngày nào đó quý vị sẽ cảm thấy đủ, bởi vì người tỷ phú cũng có lo âu phiền phức. Quý vị sẽ cảm thấy chán, và lúc đó quý vị sẽ muốn thành Phật. Khi quý vị trở thành Phật thì không còn phiền não. Lúc đó quý vị ở trong trạng thái bất động, tâm trí sáng rõ. Cho nên tôi cho quý vị một ý kiến trước: làm người tỷ phú không có tốt bằng là một vị Phật. Nếu người luôn trì giữ và tôn kính chú sẽ không tái sanh trong cõi lo âu và không có an lạc. Nếu quý vị muốn tái sanh tại nơi đó cũng không được. Tại sao? Bởi vì chú Lăng Nghiêm sẽ kéo quý vị và không cho quý vị tái sanh tại nơi đó. Muốn tới cũng rất khó khăn. Kinh văn, các chúng sanh này dẫu cho tự thân chẳng làm phước nghiệp, mười phương Như Lai cũng ban công đức cho họ. Giảng, những chúng sinh này đã trì tụng chú Lăng Nghiêm và chưa có phước đức, có nghĩa là họ chưa làm những việc thiện hay tạo ra những phước đức, mười phương Như Lai cũng ban công đức cho họ. Tại sao họ được như vậy? Bởi vì họ đã trì tụng chú Lăng Nghiêm, hay đọc chú, hay chép chú, hay viết chú ra. Những người đó chưa có phước đức, nhưng mười phương chư Phật sẽ ban cho họ phước đức. Sự lợi lạc quá chừng, phải không thưa quý vị? Người đó chỉ cần trì tụng chú Lăng Nghiêm kinh văn, do đó được trong vô số kiếp thường giới chư Phật đồng sanh một chỗ, vô lượng công đức như chùm quả ác xoa đồng một chỗ huân tu, trọn chẳng chia cách. Giảng, do đó được trong vô số kiếp thường giới chư Phật. Hằng Hà Sa là một con số lớn, A Tăng Kỳ lại là con số lớn hơn, có nghĩa là vô lượng số, có nghĩa là số kiếp nhiều hơn con số có thể tính hay diễn tả. Đồng sanh một chỗ, vô lượng công đức như chùm quả ác xoa đồng một chỗ huân tu, trọn chẳng chia cách. Sanh tại một chỗ không có nghĩa là sanh cùng tại một quê nhà, mà là sanh tại một thời, cũng có nghĩa là họ thường sanh trong thời gian Đức Phật tại thế gian. Chúng ta sanh trong thời Đức Phật không có trong lúc này, đây là một trong tám cái khổ. Cái khổ gì sanh trong thời trước hay sau Đức Phật? Những người sanh trong thời Đức Phật ra đời có rất nhiều phước đức. Ác xoa, có cây có ba trái trên một nhánh, trái ác xoa nhìn giống như ba trái tụ thành một trái, trái đó không thể tách ra ba được, cho nên trái ác xoa này tượng trưng cho những người tái sanh trong cõi Đức Phật và cùng nhau tu học. Những người này không xa lìa giới Đức Phật. Kinh văn, cho nên tâm chú này hay khiến người đã phá giới được giới căn trong sạch, người chưa đắc giới khiến cho đắc giới, người chẳng tinh tấn, chẳng trí huệ, chẳng trong sạch, chẳng trai giới, thấy đều thành tựu. Giảng, cho nên tâm chú này hay khiến người đã phá giới được giới căn trong sạch. Đối với người tuy đã phá giới cũng có thể giữ lại giới nếu họ thực tâm chú Lăng Nghiêm mỗi ngày. Thường khi một vị tu hành đã phạm giới thì khó có thể cứu chớp, nhưng nếu vị tu hành đó trì chú, người đó sẽ có cơ hội để giữ lại giới căn thanh tịnh. Trì tụng không phải là đọc chú bình thường, quý vị phải trì giữ định lực của chú như tôi đã giảng. Khi thận chú giữ vững chắc trong tâm và tràn đầy tâm trí, nghĩa của nó là tâm chú là tâm của chú và tâm của chú là tâm chú. Chú và tâm là một, không có sự khác biệt. Quý vị không thể quên chú, chú tự nó trị. Quý vị không còn trị chú và chú sẽ tự nó trị. Quý vị trị chú cũng như không có trị chú. Bây giờ quý vị trì chú trước khi giảng kinh, và đó là cách đào tạo con đường cho quý vị đi, đó là chỉ hướng cho quý vị. Không phải chỉ trì tụng chú lúc giảng kinh, quý vị có thể trì chú ở mọi nơi và mọi lúc, biết thần chú trong tâm trí và trì tụng đến khi tất cả tư tưởng và suy nghĩ được trừ bỏ, chỉ còn lại tâm trí trì tụng chú Lăng Nghiêm, đó gọi là tập trung trì tụng. Sự trì tụng hợp nhất và không còn vọng tưởng, giống như luồng nước tuôn chảy, làn sóng nước này tới làn sóng nước khác, như luồng gió vô hình bay tới nhưng vẫn làm cho mọi thứ biết đó là gió. Dòng nước chảy, ngọn gió bay để tuyên bố đại thừa. Âm thanh của nước chảy, ngọn gió thổi lên tiếng pháp đại thừa. Mọi thứ đều là tâm chú Lăng Nghiêm. Khi có thể trì chú được như vậy, tâm chú này hay khiến người đã phá giới được giới căn trong sạch, người chưa đắc giới khiến cho đắc giới, người chẳng tinh tấn, chẳng trí huệ, chẳng trong sạch, chẳng trai giới, thấy đều thành tựu. Những người không có tiến triển tu học, không nghiên cứu Phật pháp cũng có thể nhanh chóng bước lên khi trì tụng chú Lăng Nghiêm sau một thời gian. Chú có thể giúp cho những người không có trí tuệ thêm trí tuệ. Hãy nhìn như vậy, chú có thể giúp người ngu khai mở trí tuệ, chú có thể làm cho người bất thanh tịnh trở nên thanh tịnh. Nếu quý vị tu hành và chưa được thanh tịnh, nếu quý vị không giữ giới, phá giới và ăn uống không thanh tịnh và bị nhầm lẫn và không rõ ràng trong một thời gian, nhưng nếu quý vị không quên chú Lăng Nghiêm, quý vị vẫn nhanh chóng trở lại sự thanh tịnh. Khi quý vị chịu thay đổi, quý vị sẽ nhanh chóng trở về lại với sự thanh tịnh. Ví dụ như, tôi biết có một số người tại đây muốn học Phật Pháp, nhưng thân tâm của họ chưa được thanh tịnh. Nhưng thiếu sự thanh tịnh thì không mấy quan trọng, chỉ là sợ quý vị không chịu học hỏi. Khi quý vị chịu học, người đó sẽ tới và quý vị sẽ được thanh tịnh, quý vị sẽ hiểu. Nhưng nếu quý vị không chịu học, quý vị lại nói: tôi không muốn được thanh tịnh, tôi không muốn thay đổi, tôi thích làm biến, tôi thà không muốn biết gì hết. Vậy chớ cái tính tình như thế, không có cách gì có thể làm cho quý vị. Chú có thể giúp người không ăn chay trở thành ăn chay là ăn chay. Nếu quý vị trì chú lăng nghiêm đến tất cả cô chú, có thể hợp lại trong nhất tâm, ngay cả gió cũng không thể lay chuyển, hay mưa cũng có thể trung động thân. Lúc đó, nếu bạn không muốn ăn chay, quý vị cũng tự động ăn chay. Tại sao? Bởi vì quý vị không còn những vọng tưởng, quý vị sẽ không còn tham vọng, quý vị sẽ không còn suy nghĩ về ăn mặn hay những đồ món ngon lành. Những thứ đó không còn nằm trong tâm của quý vị nữa. Kinh văn: A Nan, thiện nam tử ấy, giả sử trước kia có phạm giới cấm, thì sau khi trì chú, các tội phá giới chẳng kể nặng nhẹ đều được tiêu diệt. Giảng: những câu kinh này giải thích rõ ràng hơn. A Nan, nếu thiện tri thức trì tụng chúng đã phạm tội giới không thanh tịnh trước khi trì chúng, có nghĩa là họ bây giờ trì chúng, nhưng trước khi họ đã phạm giới hay phá giới trước khi trì chúng, thì sau khi trì chúng, các tội phá giới chẳng kể nặng nhẹ đều được tiêu diệt. Tất cả tội lỗi khi phạm giới, tuy có phạm bốn giới nặng, giới nặng có nghĩa là những giới khó giải trừ, nhưng nếu họ trì tụng chú lăng nghiêm, thì tất cả giới mà họ đã phạm, không cần biết nặng nhẹ, cũng đều được xóa bỏ, giống như đổ nước sôi trên tuyết. Kinh văn: dù đã uống rượu, ăn ngũ tân và các thứ bất tịnh, tất cả chư Phật, Bồ Tát, Kim Cang, Thiên Tiên, Quỷ Thần chẳng cho là có lỗi. Giảng: ngũ tân là hành, hẹ, tỏi, kiệu và hương cừ. Những thứ này rất là nhiều trong chợ. Hương cừ rất nhiều bên Ấn Độ và thường trộn chung với cà ri là một trong ngũ tân. Những thứ ngũ tân có mùi, có ngửi. Cho nên trong Phật giáo, những ai tu hành thanh tịnh không ăn ngũ tân. Những thứ bất tịnh khi ăn sẽ làm tăng thêm sân và châm chuột. Nhưng khi họ ăn ngũ tân và các thứ bất tịnh, tất cả chư Phật, Bồ Tát, Kim Cang, Thiên Tiên, Quỷ Thần chẳng cho là có lỗi. Khi quý vị luôn trì tụng chú lăng nghiêm, các vị chư Phật, Bồ Tát và hộ pháp sẽ không trách quý vị cho những tội lỗi trước đây. Có người lý lẽ rằng, nếu các vị không có mắc lỗi, vậy tôi cứ tiếp tục ăn ngũ tân. Tốt nhất là đừng tiếp tục ăn ngũ tân. Kinh văn: dù mặc y áo rách rưới, khi đi, khi đứng, đồng như trong sạch, dù chẳng lập đàn, chẳng chào đạo tràng, cũng chẳng hành đạo, mà trì tụng chú này, với công đức vào đàn, hành đạo chẳng có sai khác. Giảng: dù mặc y áo rách rưới, khi đi khi đứng, đồng như trong sạch. Ở phần trước, Đức Phật nói người tu hành vào đạo tràng nên mặc áo quần mới. Nhưng tại đây, Ngài nói cũng không cần mặc áo quần mới. Nếu quý vị không có áo quần mới, áo quần cũ cũng được. Khi quý vị đã trải qua 3 tuần tu hành, quý vị cũng có thể được thanh tịnh như nhau. Tại vì sức lực của thần chú làm cho người mặc áo quần mới hay cũ không khác nhau. Có người nghĩ rằng tại sao Đức Phật nói chúng ta phải mặc áo quần mới khi vào đạo tràng? Chúng ta làm như vậy vì muốn có sự tôn trọng và sự thanh tịnh thân thể. Dù chẳng lập đàn, chẳng vào đạo tràng, quý vị không phải cưng bước vào đạo tràng. Mọi nơi mọi lúc cũng là chỗ tu hành. Nếu họ cũng chẳng hành đạo, cho dù họ không tu hành, nhưng mà trì tụng chú này. Chỉ có trì chú là việc họ có thể làm trong tu hành. Với công đức vào đàn, hành đạo chẳng có xe khác. Nếu họ có thể trì tụng chú Lăng Nghiêm, công đức của họ cũng không khác gì với người tạo lập đạo tràng. Kinh văn: nếu trước kia tạo các tội nặng ngủ vô chán, những tội tứ khí, bát khí của tỳ kheo và tỳ kheo ni, thì khi tụng chú này rồi, cũng như gió mạnh thổi tan đống cát, những nghiệp nặng như vậy đều trừ sạch, chẳng còn mấy mây. Giảng: nếu trước kia tạo các tội nặng ngũ nghịch vô chán, năm tội ngũ nghịch là những tội nặng nhất trong Phật giáo, đó là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm náo trộn trong tăng đoàn, làm đổ máu Phật. Nếu quý vị cố tình làm tổn thương Đức Phật, dùng dao hay vũ khí, hay là một trong cách nào đó làm thân Phật đổ máu, quý vị đã phạm một trong ngũ nghịch tội. Có người nói rằng: tôi chưa bao giờ gặp Phật, Đức Phật đã nhập Niết Bàn, vậy tôi sẽ không bao giờ có cơ hội tạo nghiệp này. Cũng không phải như vậy đâu. Tại vì nếu quý vị xé hình Đức Phật hay làm bể tượng Phật, đó cũng là tội đổ máu Phật. Luôn cả hình in của Đức Phật cũng nằm ở trong đó. Làm hư hình Đức Phật khi Đức Phật không còn tồn tại trên trái đất cũng nằm trong những tội này. Những nhân quả liên tiếp có nghĩa là những nghiệp quả sẽ nhận không ngừng. Phạm lỗi trong thập thiện là không tốt, nhưng tạo ngũ nghịch sẽ mang lại những nhân quả rất nặng. Nếu quý vị tạo ngũ nghịch, quý vị sẽ rơi vào địa ngục vô chán. Địa ngục này đã giải thích trước đây. Địa ngục này, cho dù có một người trong đó hay nhiều người, cho nên được gọi là không chỗ trốn, vì không có chỗ trốn trong đó. Được gọi là vô chán, bởi vì đau khổ không chừng cho dù một giây phút và không có kết thúc. Đau khổ liên tiếp không ngừng. Những tội tứ khí, bát khí của tỳ kheo và tỳ kheo ni có ba nghĩa: ứng cúng, sắc tặc, vô sanh. Tỳ kheo ni là những nữ sĩ tu hành trong đoàn. Tứ khí là dâm, sát, trộm và dối. Đây là bốn giới chính. Giới là tiếng Phạn, có nghĩa là nguyên nhân sa thải. Nếu quý vị phạm tứ giới này, quý vị sẽ bị xuất ra khỏi tăng đoàn. Quý vị sẽ ra khỏi đại hải Phật Pháp và không thể vào trở lại. Tứ khí là cho tỳ kheo. Tỳ kheo ni thì có bát khí. Bát khí là tứ khí của tỳ kheo và thêm vào diễm tâm xoa chạm, diễm tâm tám sự, giới che giấu, giới theo kẻ bị cử. Giới diễm tâm xoa chạm trong luật giới là xoa chạm nữ giới với ý nghĩ dâm dục, có bao trùm luôn cả cho đàn ông, đàn bà, tỳ kheo, kheo ni hay Phật tử. Xoa chạm giữa người khi trong tâm có những ý dâm dục là phạm giới. Nếu trong tâm không có ý nghĩ tình dục thì không có phạm giới. Giới tám sự, vì tỳ kheo ni phải ở trong đám đông khi trò chuyện, không được đi vào chỗ kín để trò chuyện hay vào một phòng riêng với người đàn ông khác. Thông thường thì người đàn ông và đàn bà không nên ở riêng, nhất là tỳ kheo và tỳ kheo ni. Cho tỳ kheo tội này còn nhẹ, tỳ kheo ni thì là tội nặng. Trong cấm giới không cho phép tỳ kheo ni ở riêng với đàn ông. Giới che giấu có nghĩa là che giấu những phạm lỗi của người khác, đó là che giấu những lỗi giới nặng và không thẳng thắn về chuyện đó. Họ không nói cho ai biết đó là phạm giới của tỳ kheo ni. Giới không làm theo có nghĩa là trì tụng giới luật 1 tháng 2 lần, trong ngày đầu và ngày 15 trong tháng. Khi tỳ kheo có mặt chung chỗ của tỳ kheo ni, vì tỳ kheo ni phải làm theo lễ trì tụng giới do chị tỳ kheo chủ lễ. Họ không được tự ý một mình trì tụng giới và thọ nhận cúng dường. Nếu chị đó không làm theo như vậy, họ đã phạm giới không tuân theo, đó là bát khí cho tỳ kheo ni. Nhưng khi người tu hành đã lỡ phạm những giới đó, thì khi tụng chú này rồi, cũng như gió mạnh thổi tan đống cát, những nghiệp nặng như vậy đều trừ sạch,

hoặc phi hữu sắc, hoặc phi vô sắc, hoặc phi hữu tưởng, hoặc phi vô tưởng, lưu chuyển chẳng ngừng. Giảng không có phần giảng dạy. 12 loài. 1. A Nan, bởi cho thế giới có hư vọng luân hồi, điên đảo chệ động, hòa hợp thành khối, vọng tưởng thanh trầm, vì thế nên có loài đoạn xanh lưu chuyển nơi quốc độ, như loài cá, chim, rùa, trắng, đủ tám dạng bốn ngàn đầy tràn thế giới. 2. Bởi cho thế giới có tạp nhiễm luân hồi, điên đảo chệ dục, hòa hợp thành xanh, vọng tưởng ngang dọc, vì thế nên có loài thai xanh lưu chuyển nơi quốc độ, như người, súc, trồng, tiên, đủ tám dạng bốn ngàn đầy tràn thế giới. 3. Bởi cho thế giới có chấp trước luân hồi, hướng chệ điên đảo, hòa hợp thành đoạn, hơi ấm, vọng tưởng lăng xăng, vì thế nên có loài thấp xanh lưu chuyển nơi quốc độ, như loài côn trùng, sâu bọ, đủ tám dạng bốn ngàn đầy tràn thế giới. 4. Bởi cho thế giới có biến dịch luân hồi, điên đảo chệ giả, hòa hợp thành xúc, vọng tưởng mới cũ, vì thế nên có loài hóa sanh lưu chuyển nơi quốc độ, như loài thối xác phi hành, đủ tám dạng bốn ngàn đầy tràn thế giới. 5. Bởi cho thế giới có ngăn ngại luân hồi, điên đảo chệ chướng, hòa hợp thành trước, vọng tưởng tinh sáng, vì thế nên có loài hữu sắc lưu chuyển nơi quốc độ, như tất cả thần vật tinh sáng đều hay dự đoán sự kiếp cung, đủ tám dạng bốn ngàn đầy tràn thế giới. 6. Bởi cho thế giới có tiêu tán luân hồi, điên đảo về mê hoặc, hòa hợp thành ám, vọng tưởng u ẩn, vì thế nên có loài vô sắc lưu chuyển nơi quốc độ, như có vô sắc và thần hư không, cho đến quỷ bị u ẩn, đủ tám dạng bốn ngàn đầy tràn thế giới. 7. Bởi cho thế giới có mượn tưởng luân hồi, điên đảo chệ ảnh, hòa hợp thành nhớ, vọng tưởng thâm kết, vì thế nên loài hữu tưởng lưu chuyển nơi quốc độ, như loài thần quỷ tinh linh, đủ tám dạng bốn ngàn đầy tràn thế giới. 8. Bởi cho thế giới có ngu độn luân hồi, điên đảo chệ siêu, hòa hợp thành ngu, vọng tưởng vô can, vì thế nên có loài vô tưởng lưu chuyển nơi quốc độ, tinh thần quá tra đất gỗ kim thạch, đủ tám dạng bốn ngàn đầy tràn thế giới. 9. Bởi do thế giới có đối đãi luân hồi, điên đảo chệ ngụy, hòa hợp thành diễm, vọng tưởng ý dự, vì thế nên có loài phi hữu sắc lưu chuyển nơi quốc độ, như loài thủy mẫu lấy tôm làm mắt, đủ tám dạng bốn ngàn đầy tràn thế giới. 10. Bởi do thế giới có chẩn chủ luân hồi, điên đảo chệ tánh, hòa hợp thành chú, vọng tưởng kêu gọi, vì thế nên có loài phi vô sắc lưu chuyển nơi quốc độ, như loài chú nguyện trũa yêu mị, đủ tám dạng bốn ngàn đầy tràn thế giới. 11. Bởi cho thế giới có hợp vọng luân hồi, điên đảo chệ mượn tượng, hòa hợp thành dị, vọng tưởng xoay vòng, vì thế nên có loài phi hữu tưởng lưu chuyển nơi quốc độ, như loài tò dò hay bắt con vật khác làm con mình, đủ tám dạng bốn ngàn đầy tràn thế giới. 12. Bởi cho thế giới có quán đại luân hồi, điên đảo về sát hại, hòa hợp thành quái, vọng tưởng ăn thịt cha mẹ, vì thế nên có loài phi vô tưởng lưu chuyển nơi quốc độ, như con thổ cương và chim phá kính ôm trái cây độc làm con, khi con lớn lên nó thì ăn luôn cả cha mẹ, đủ tám dạng bốn ngàn đầy tràn thế giới, ấy gọi là 12 loại chúng sanh. Giảng không có phần giảng. Thank you.